Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 801, chương 15, không tìm được nữ nhân. 2. Ngoặc kép, nàng tuổi thơ cùng mẫu thân ở tại Giang Châu thành phố. Mẫu thân kêu Nhạc Vịnh Lan, 13 tuổi năm ấy, Nhạc Vịnh Lan mắc bệnh từ trần, Ôn Lan biến thành cô nhi. Sau đó vài năm nàng ở Giang Châu thành phố chung quanh quá nửa lưu lãng sinh sống. Cơ bản đều là làm một ít bao ăn ở công việc tạm thời. Sau đó hơi chút lớn lên một chút, nàng bắt đầu đến hộp đêm cùng quầy rượu đi làm. 16 tuổi năm ấy, nàng đi Thượng Hải một nhà tương đối nổi danh hộp đêm. Ở nơi nào làm hơn nửa năm, từ đó về sau nàng liền không giải thích được mất tích. Lại xuất hiện lúc, nàng liền đổi thành Ôn Hân thân phận là sao? Đinh Tiềm gật đầu một cái, bất quá nàng trước kia vài năm trải qua lại không biết đến. Ngươi, nói ngươi mới vừa rồi tra được một ít đầu mối là chỉ. Chấm ngoặc kép, ta nhiều mặt hỏi thăm sau hiểu được một tin tức. Ngay tại Ôn Lan mất tích một đoạn thời gian trước bên trong. Có một cái tuổi trẻ nam nhân thường thường đi nhà kia hộp đêm tìm nàng. Tuổi trẻ nam nhân, nghe hộp đêm người ta nói. Cái kia nam nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, hay lại là một đệ tử. Bất quá xuất thủ đặc biệt rộng rãi, mở cũng là xe sang trọng. Hắn tựa hồ đối với Ôn Lan tình hữu độc chung, mỗi lần tới đặc biệt tìm nàng bồi tửu. Xuất thủ tiền tiếp tất cả đều là hơn 10.000, có lúc còn mang theo Ôn Lan đi ra ngoài chơi. Sau đó Ôn Lan lại đột nhiên không đi làm rồi. Hộp đêm cũng không liên lạc được nàng. Người này giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng. Bất quá có một ít lời đồn đãi nói. Ôn Lan là bị cái kia có tiền nam nhân bao nuôi. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng quả thật rất có loại khả năng này. Ôn Lan giả trang Ôn Hân thời điểm. Ta theo nàng chung đụng. Cảm giác nàng mất tích mấy năm nay quá hẳn không kém. Đỗ Chí Huân không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái kia tuổi trẻ nam nhân tên gì ngươi nghe ngóng sao? Hắn không với người khác nói qua chính mình tên họ. Chỉ là để cho người ta gọi hắn Ngọc Công Tử. Ngọc Công Tử, chẳng lẽ là Hoàng Ngọc? Ta cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua là ở Hoàng Ngọc xa lưới sau đó vừa nghĩ đến. Ban đầu ta chính là tra được. Ngọc Công Tử, cái này địa phương đứt đầu mối. Nói cái gì cũng tra không ra người này tới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia Ngọc Công Tử tuổi tác cùng tài sản quả thật cùng Hoàng Ngọc rất tương tự. Lại đem sau đó phát sinh những thứ này sự tình xỏ sâu. Những thứ kia nhắn lại chưa chắc là không có lửa làm sao có khói. Hoàng Ngọc năm đó lại có khả năng bao nuôi Ôn Lan. Kia Ôn Lan tại sao sau đó lại sẽ đổi thành Ôn Hân thân phận đâu rồi? Hơn nữa còn với ngươi chỗ đối tượng. Đinh Tiềm trầm tư một hồi. Đây quả thật là để cho người ta rất khó hiểu. Ta đây nhiều chút năm phản phản phục phục nghĩ tới không biết bao nhiêu lần. Nhưng đầu tiên ta có thể xác nhận một chút. Ta theo Ôn Lan không quen biết. Với nhau cũng cho tới bây giờ không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Nàng hoàn toàn không có lợi dụng ta giá trị. Có lẽ nàng theo ta lui tới chỉ là một loại thuận theo tự nhiên. Nàng cũng không có quá coi là thật. Nhưng là Ôn Hân cùng Ôn Lan đều là người trưởng thành. Làm loại này đùa dai có ý nghĩa gì đâu rồi. Hơn nữa ta đang nghĩ. Nếu Ôn Lan giả trang thành Ôn Hân. Kia Ôn Hân đang làm gì? Ngươi hỏi điểm chủ yếu rồi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ không chỉ là Ôn Lan giả trang Ôn Hân. Ôn Hân cũng giả trang Ôn Lan đâu rồi. Các nàng với nhau trao đổi thân phận. Như vậy không đến nổi để cho người bên cạnh phát giác ra người này mất tích. Nghe có phải hay không là có chút ý tứ. Trao đổi thân phận. Chấm ngoặc kép. Đỗ Chí Huân suy nghĩ loại này không tưởng tượng nổi giả thiết. Lắc đầu một cái. Ôn Lan là người nào ta không biết. Bất quá ta hiểu Ôn Hân, nàng làm người rất có phân tắc, sẽ không đầu não một phát nhiệt đi làm những thứ kia hoang đường sự tình. Hơn nữa, nếu Ôn Hân thật là bị Hoàng Ngọc bao nuôi, Ôn Hân giả trang Ôn Lan chẳng phải là muốn, ta cảm thấy cho nàng sẽ không đồng ý, nhưng Ôn Lan đúng là giả trang nàng. Hơn nữa nàng biết, nếu như không phải như vậy, vậy ngươi nói Ôn Lan giả trang thành Ôn Hân sau đó. Ôn Hân lại đi nơi nào đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân nhất thời cứng họng. Mặc dù cái này giả thiết nghe hoang đường, nhưng là một cái tương đối giải thích hợp lý. Ngươi nói loại này đùa dai không có ý nghĩa, nhưng nếu chúng ta đứng ở Ôn Lan góc độ lo lắng chuyện này đâu rồi? Ngươi sẽ ra sao? Nếu như ta là Ôn Lan, ta đầu tiên nghĩ là như thế nào hướng Hoàng Ngọc giao phó. Đỗ Chí Huân không chút nghĩ ngợi nói, ngươi nói đúng rồi, nàng làm như vậy căn bản không biện pháp hướng chính mình nam nhân giao phó. Nhưng là trên thực tế, nàng không những làm như vậy, còn theo ta chỗ đối tượng, nàng hành vi nhìn qua càng giống như là đang ở phản bội Hoàng Ngọc. Ý ngươi là, Ôn Hân cùng Hoàng Ngọc sinh ra cảm tình mâu thuẫn, nàng phải rời khỏi Hoàng Ngọc. Có loại khả năng này, nếu không không có biện pháp giải thích nàng loại này hành vi. Nàng kia tại sao không ngay mặt với Hoàng Ngọc nói chia tay đâu rồi, ngược lại đem Ôn Hân cho dính vào rồi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Đỗ Chí Huân trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Chẳng lẽ là Ôn Lan lúc ấy gặp phiền toái gì? Nàng muốn rời khỏi Hoàng Ngọc, nhưng là cưỡng bức nào đó áp lực chính mình lại không làm được. Cho nên, nàng nghĩ đến nhờ giúp đỡ tỉ tỉ mình Ôn Hân. Ôn Hân tính cách tương đối thẳng thắn, có lúc lá gan cũng rất lớn, bản thân lại vừa là phóng viên. Vì vậy nàng đáp ứng hỗ trợ. Vì vậy hai người thương lượng ra trao đổi thân phận kế sách, do Ôn Hân thay muội muội ra mặt đối phó Hoàng Ngọc. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm theo hắn ý nghĩ nói đi xuống, nhưng không nghĩ đến sau chuyện này tới bại lộ, có lẽ Ôn Hân gặp phải nguy hiểm, cho nên Ôn Lan bị buộc trở về, với Ôn Hân đổi về rồi thân phận, tiếp lấy liền bị ta phát hiện. Khi ta theo dõi Ôn Hân thời điểm, nàng lại ngoài ý muốn bị giết. Sau đó cái kia U Linh tự ra phát hiện, hắn khống chế Ôn Lan, dùng cái này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta trên lưng tội giết người danh. Từ nay về sau, Ôn Lan liền bị hắn tù cấm. Cho tới hôm nay, chấm ngoặc kép, biết, Đỗ Chí Huân thở dài một tiếng. Người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến dùng loại này cực đoan biện pháp tới trả thù các ngươi. Nhưng là, Hoàng Ngọc là một cực đoan tự yêu mình, lòng tự ái cực mạnh nhân. Người thượng rồi hắn nữ nhân, đem nàng bụng cũng làm lớn. Hoàng Ngọc hắn làm sao có thể không hận các ngươi. Tưởng Vũ Hinh cũng không bởi vì với ngươi thân thiết mới chịu khổ độc thủ ấy ư. Suy nghĩ một chút hắn đối với Tưởng Vũ Hinh thủ đoạn, ta một chút cũng không ngoài ý liệu hắn sẽ như vậy đối phó các ngươi. Chỉ tiếc đem Ôn Hân cũng dính líu vào. Đinh Tiềm cười khổ, chẳng lẽ ta sẽ không đáng giá đáng thương ấy ư? Ôn Hân cùng Ôn Lan ít nhất còn biết một ít tình huống, ta là hoàn toàn ở không biết gì cả dưới tình huống bị cuốn vào. Ngươi đây là tự thực kỳ quà. Vì nhất đoạn giả tạo ái tình đi gánh vác vốn là không tồn tại trách nhiệm. Đỗ Chí Huân từ trong túi móc ra một chai rượu mới đặt ở Đinh Tiềm bên người. Nếu như ngươi khi đó lựa chọn báo cảnh sát, cũng sẽ không rơi vào hôm nay nông nỗi này. Ngươi xem đi lên khôn khéo. Thực ra ngươi rất ngu. Đinh Tiềm cầm chai rượu lên, mở nắp bình ra, nghe thấy một cái, lộ ra hưởng thụ biểu tình. Coi như là ta vì ta đã từng tín ngưỡng qua ái tình đi. Cũng vì hài tử của ta, nếu như hắn còn sống lời nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.